One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 269, Super Sunrun. Zeno cũng không có tại nguyên chỗ lưu lại, tại tùy tiện bàn giao một ít chuyện về sau. Hắn nhìn chằm chằm Hakuen một chút, lập tức cả người liền rời đi Vô Danh Ngôi Sao. Tại bị Zeno nhìn chăm chú thời điểm, Hakuen có một loại toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu cảm giác. Bất quá đối với này hắn nhưng không có biểu hiện cái gì. Làm là cường đại nhất thần, Zeno có loại năng lực này. Mà hắn hiện tại còn chưa đủ lấy đánh bại Zeno. Hô hô, chấm ngoặc kép, tại Zeno rời đi về sau, hai đại Hakaisin không khỏi đều là nhẹ thở một hơi. Bọn hắn hiểu rất rõ mình vương một nước vô ý cái kia chính là hủy diệt hạ tràng a. Ngay sau đó, Beerus cùng Champa hai người đều rất cổ quái nhìn xem Hakuen. Hoàn toàn đúng tại Hakuen ngược lại là biểu hiện ra cực lớn thiện ý. Thậm chí ngay cả triệu hoán cái nút đều cho hắn. Nghĩ đến điểm này, Beerus cùng Champa hai người mặc dù đều không nói gì thêm. Nhưng nhìn đợi Hakuen đôi mắt đều nhiều một tia nhu ý. Cái này mười thời điểm Hakuen lại có vẻ mười phần thong dong bình tĩnh. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Linh Vương. Vì cái gì chỉ có 6 viên Dragon Ball? Còn có một viên cuối cùng Dragon Ball ở nơi nào? Lúc này Hakuen xoay đầu lại, xong Beerus cùng Champa hỏi, ngươi bây giờ liền muốn tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng triệu hoán Super Sunrun. Champa nghi ngờ hỏi, Hakuen nhẹ gật đầu, lại cũng không nói thêm gì. Thứ 7 khỏa Super Dragon Ball, kỳ thật ngay tại trước mặt chúng ta. Và đồ sông Hakuen khẽ cười nói, tại trước mặt chúng ta. Nghe nói như vậy thời điểm Hakuen trong đôi mắt qua một tia ngoài ý muốn. Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt ngay sau đó bạo phát ra hào quang sáng chói. Vô Danh Ngôi Sao, thông minh, nghe đến đó thời điểm Vado không khỏi mỉm cười. Một viên cuối cùng Super Dragon Ball, ngay tại dưới chân của chúng ta. Nguyên lai, Vô Danh Ngôi Sao liền là một sao Super Dragon Ball. Hakuen con người bỗng nhiên co vào. Lập tức yên lặng nhìn lên trước mặt đám người không nói gì. Đám người cũng đều nhao nhao hiểu rõ ra. Lập tức từng cái rời đi Vô Danh Ngôi Sao. Rất nhanh liền lơ lửng tại vũ trụ trên không. Nhìn xem dưới chân Vô Danh Ngôi Sao. Lúc này, Hakuen cả người đã một cái lắc mình. Xuất hiện ở Vô Danh Ngôi Sao ngàn mét trên bầu trời. Tiếp theo liền nhìn thấy hắn đại giơ tay lên. Hung hăng hướng phía vô hình ngôi sao đập đánh tới. Phanh, tại Hakuen tác dụng lực phía dưới, chỉ thấy toàn bộ Vô Danh Ngôi Sao đột nhiên nổ tung ra. Phảng phất là muốn bị hủy diệt. Vô số cục đá vụn tại trong vũ trụ chấn động, sau đó nhao nhao hóa thành ngươi phấn. Đợi đến những này đá vụn nhao nhao nổ tung ra thời điểm, Vô Danh Ngôi Sao liền hiển lộ ra hắn nguyên bản diện mạo. Một viên to lớn mà sáng chói Super Dragon Ball liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này chỉ thấy Hakuen song giơ tay lên. Lớn như vậy trong không gian thình lình kích lan ra vô số lực trường. Đồng thời không ngừng đè xuống một sao Super Dragon Ball. Cuối cùng, trực tiếp đem trước mặt Super Dragon Ball cho chen ép thành lớn nhỏ cỡ nắm tay 7 viên Super Dragon Ball. Đến nơi này đã tập hợp đủ. Lúc này liền nhìn thấy 7 viên Super Dragon Ball chính lơ lửng tại Hakuen trên đỉnh đầu. Đồng thời hiện ra bắt đầu thất tinh hình thái. Ngay sau đó từ 7 viên ngọc rồng bên trong đột nhiên kích lan ra một đạo trắng kiện kim quang. Kim quang trùng thiên, như là một thanh lưỡi dao phảng phất muốn đem trước mặt vũ trụ hồng hoang đều cho cắt chém thành hai đoạn. Ở thời điểm này liền nghe được vũ trụ trên không truyền đến một tiếng điếc tai muốn trèo lên. Tiếng long ngâm, gấp rồng thiêng cũng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Siêu cấp thần, trước mặt đầu này Super Saiyan xuất hiện thời điểm, toàn bộ không gian vũ trụ đều phảng phất tại đi theo thuốc màu. Cầu nguyện người, người có nguyện vọng gì? Super Saiyan một chút liền thấy được Hakuen, sau đó dùng cực kỳ uy nghiêm lời nói xông Hakuen hỏi. Đem thứ 6 vũ trụ địa cầu khôi phục lại thứ 7 vũ trụ địa cầu hiện tại văn minh. Hakuen lãnh, đạm nói, cái gì? Đang nghe Hakuen lúc nói lời này, Champa cùng Beerus hai đại Hakaisin lập tức kinh hãi. Champa sở dĩ thuyết dị là bởi vì hắn cùng Hakuen cũng không quen, nhưng là Hakuen thế mà lại đem tốt như vậy một cái cầu nguyện đến dùng đến trên người mình. Hắn tại sao không nói gì? Phải biết lần này sở dĩ sẽ náo ra nhiều chuyện như vậy, không cũng là bởi vì Champa muốn tranh chiếm lấy thứ 7 vũ trụ quyền khống chế a. Kết quả ngược lại tốt, thứ 7 vũ trụ thắng được thắng lợi, nhưng là cuối cùng thu lợi vẫn là bọn hắn thứ 6 vũ trụ. Beerus cũng lộ ra rất ngạc nhiên, hắn là thật có chút buồn bực, tốt bao nhiêu cầu nguyện cơ hội a, kết quả là để Hakuen làm một kiện như thế chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tốt, Super Saiyan ngược lại là không có chút nào do dự, cả người hắn nhẹ gật đầu. Sau đó liền nhìn thấy ở trước mặt bọn họ thình lình xuất hiện một mặt cùng loại với tấm gương bình. Thường kết giới, tại trong kết giới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy một cái khác cùng thứ 7 vũ trụ tương tự không gian. Chính là thứ 6 vũ trụ. Ngay sau đó, tại trong kết giới một viên nhìn 10 phần uể oải tinh cầu thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng khôi phục sinh cơ. Bất quá một giây, thứ 6 vũ trụ địa cầu liền đã hoàn toàn khôi phục trở thành 727 cùng thứ 7 vũ trụ tinh cầu. Super Saiyan cuối cùng tì thoát đám người một chút, sau đó lăn mình một cái, trực tiếp tại đầy trời kim quang bên trong biến mất. Hết thảy đều đã khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Super Saiyan liền phảng phất căn bản chưa từng xuất hiện, mà ở thời điểm này liền nhìn thấy một bóng người nhanh chóng lách mình đến Hakuen trước mặt. Chính là Champa. Các hạ, 10 phần cảm tạ. Champa rất kích động xông Hakuen nói ra, không có việc gì. Hakuen nhàn nhạt quét mắt một chút. Champa, hai người lại cũng không nói thêm gì. Hakuen sở dĩ làm như thế, kỳ thật thật đúng là không có có lý do gì. Đối với hắn mà nói, Super Saiyan cũng không có tác dụng quá lớn, cùng lúc đó còn không bằng làm điểm thuận nước dong thuyền được. Nếu như các hạ tương lai muốn tới thứ 6 vũ trụ, người sẽ là chúng ta toàn bộ vũ trụ bằng hữu. Giống sợ rất cung kính nói ra, và đồ không biết lúc nào cũng đã lặng yên xuất hiện. Nàng cũng đi theo sông Hakuen cười cười, biểu thị thiện ý của mình. Hakuen yên lặng gật đầu, sau đó quét mắt một chút đám người. Đi, tại vứt xuống hai chữ này về sau, Hakuen liền trực tiếp tại hai đại Hakaisin, hai đại thiên sứ cùng vô số cường giả trước mặt nghênh ngang rời đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.